phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, đệ 158 trang. Vương tiến sĩ hừ một tiếng. Không thể phụng cáo. Tây Vũ xoay người nhíu mày phân tích. Hắn nhìn gần đất xa trời. Lại một thân nhà khoa học trang điểm. Này khiêu chiến chủ yếu là khảo nghiệm trí lực, mà không chuẩn là toán học. Khoa học tương quan, gần đất xa trời vương tiến sĩ. Ngoặc kép, Bạch Khởi chủ động nói. Ta đây đến đây đi, kỳ thật Tây Vũ cũng không hiểu biết hắn. Cũng không quá tình nguyện đem vận mệnh giao ở người khác trong tay, nhưng La Hy lại giống nhìn thấu. Bên người người tâm tư dường như, bỗng nhiên làm chủ nói. Vậy A Khởi, người nghỉ một chút. Tây Vũ miễn cưỡng thối lui đến bên cạnh vây xem, La Hy ở bên tai hắn nói. Muốn chạy đến xa hơn, liền phải tôn trọng mỗi người có thể trả giá giá trị. Cho dù là ngươi cảm thấy không chớp mắt người, lại nói A Khởi tuyệt đối đáng tin. Tây Vũ không có phản bác, chỉ là hỏi lại, vậy ngươi như thế nào Ngô Chí đối bọn họ bộ dáng kia? Bọn họ một chút giá trị đều không có, phải không? La Hy nâng lên tay muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ điểm điểm hắn. Có thể, học xong càn quấy, Tây Vũ đạm cười, không nhiều lời nữa. Lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến đã đi lên trước Bạch trên người đi, vương tiến sĩ, khinh thường. Thượng hạ đánh giá trước mắt người trẻ tuổi, mơ hồ mà nói thầm hai tiếng. Cuối cùng quyết định, hảo, nếu ngươi tưởng đi vào đông lạnh thương, phải đoán ra vào cửa mật mã. Đây là khiêu chiến, phi thường công bằng, Bạch khởi điểm đầu. Hảo a, như thế nào đoán? Vương tiến sĩ rốt cuộc lộ ra không có hảo ý mà tươi cười. Giơ tay ở hai người chi gian vẽ ra cái 50 tấc thực tế ảo hình chiếu màn hình. Cũng không biết ngươi thực lực như thế nào. Bất quá so thực lực càng quan trọng là vận khí. Có đơn giản đoán pháp, cũng gặp nạn đoán pháp. Chính ngươi tuyển đi. Dứt lời, trên màn hình liền nhảy lên khởi lớn lớn bé bé đủ loại icon. Nói vậy này hẳn là cyber thiêu não trò. Chơi nhỏ kho linh tinh đồ vật. Bạch Khởi tuy rằng đánh nhau phương diện không đáng tin cậy, nhưng đối với động cân não việc này vẫn là có cực đại tin tưởng. Hắn lập tức giơ tay chuẩn bị chạm đến, ai ngờ liền ở khoảnh khắc quang cảnh. Vương tiến sĩ giảo hoạt lão mắt lại ra quét quá mặt khác ba người. Bỗng nhiên lớn tiếng ngăn cản. Chậm đã, người tới giúp hắn tuyển. Bị điểm danh La Hy. Ngoặc kép, Từ Thỏ cùng Tây Vũ. Ngoặc kép. Bạch Thu hút giác chịu động hạ, đỡ lấy mắt kính run rẩy. Lão đại, vô luận như thế nào ta trước cảm ơn ngươi. La Hy tiến hành cuối cùng dãy rùa. Không phải đâu. Làm gì a? Cùng ta có quan hệ gì? Là Bạch Khởi khiêu chiến ngươi a? Vương tiến sĩ hừ hừ. Các ngươi không phải tiểu đội sao? Hừ, thiếu cho ta hoa ngôn xảo ngữ. Chân chính tuyên bố khiêu chiến ta chính là cái này tiểu bạch mao. Ngươi nếu không giúp hắn tuyển, ta liền phải đuổi ngươi. Tiểu bạch mau Tây Vũ. Ngoặc kép, đi thôi. Ngươi mặt còn có thể như thế nào hắc? Ta tin tưởng ngươi. Cố lên. La Hy vỗ vỗ Bạch Khởi bả vai. Vươn ngón tay thon dài ở màn hình thực tế ảo thượng chạm vào một chút. Trong phút chốc, một cái huyết hồng than thở icon liền dừng lại ở hình ảnh trung gian. Vương tiến sĩ cười to. Vận khí không tồi a. Từ Thỏ đỡ chán, A Khởi ngươi bình tĩnh một chút. Bạch Khởi đối phi tù chi lực sớm đã hết hy vọng. Bình tĩnh mà nói, hành, chúng ta tuyển hảo, nói quy tắc đi. Vương tiến sĩ chắp tay sau lưng lui về phía sau vài bước. Cười đến râu run lên, kế tiếp một phút, ngươi đem nhìn đến 36 tổ con số, một nửa màu đen, một nửa màu trắng, mỗi tổ con số đều bao gồm hai cái ba vị số. Màu đen muốn tương thêm, màu trắng muốn tương thừa. Thực tế yêu cầu chính là thêm cùng thừa kết quả. Bạch Khởi, ngoặc kép, tốt, còn có đâu? Vương tiến sĩ lại ở chính mình trước mặt vẽ ra cái trường hình màn hình thực tế ảo. Mặt trên có hắc bạch giao nhau bốn cái ngang dài điều. Đông lạnh thương mật mã, liền giấu ở này 36 tổ con số bên trong. Lấy hắc, bạch, hắc. Bạch trình tự sắp hàng, Bạch Khởi sờ trụ chính mình tóc ngắn. Sau đó đâu? Vương tiến sĩ nói. ta có thể nói cho ngươi đệ nhất tổ số, đệ nhất vị số, đệ nhị tổ số, vị thứ hai số. Lấy này loại suy, cùng với mỗi vị con số tương thêm chi cùng. Chỉ cần ngươi tính đến rất nhanh là có thể đoán được mật mã. Có phải hay không rất đơn giản? Bạch Khởi, ngoặc kép, ngươi không như vậy hảo tâm trước nói cho ta nhắc nhở đi. Vương tiến sĩ ha hả cười. Đương nhiên là ở ngươi xem xong 36 tổ con số lúc sau. Lại nói cho ngươi cũng không muộn. Bạch Khởi đỡ lấy mắt kính. Quay đầu lại u oán mà ngắm mắt La Hi. La Hi đối hắn dựng cái ngón tay cái. Bạch Khởi không thể nề hà. Thỉnh bắt đầu, Vương tiến sĩ tức khắc mặt mày hớn hở. Búng tay một cái. Trên màn hình các góc lập tức liên tiếp nhảy ra lớn lớn bé bé con số. Mỗi cái ở trước mắt dừng lại 2 giây không đến. Giây lát lại biến mất vô tung. Đồng dạng nhìn chằm chằm trò chơi tiến triển Tây Vũ miễn cưỡng theo thứ tự ký ức. Nhưng chỉ là ký ức, lại không kịp tính ra kết quả. Cho nên bắt đầu vì Bạch Khởi lo lắng lên. Rốt cuộc tốc tính loại sự tình này là yêu cầu trường kỳ chuyên chú huấn luyện. Không hiểu được cái này thoạt nhìn văn văn nhược nhược. Không nhiều lắm tính tình đồng bạn đến tột cùng đỉnh không đỉnh được áp lực một phút thời gian giây. Lát lướt qua, Vương tiến sĩ chắp tay sau lưng đi bộ. Tin tưởng ngươi đã chặt chẽ mà đem con số khác ở trong đầu đi. Bạch Khởi trên trán thấm ra mồ hôi mỏng. Nhắc nhở đâu? Vương tiến sĩ rốt cuộc chỉ là đoạn ai? Cũng không có tiếp tục vô nghĩa. Thống khoái mà nói. Đệ nhất tổ đệ nhất vị số 8. Đệ nhị tổ vị thứ 2 số 0. Đệ tam tổ vị thứ 3 số 3. Đệ tứ tổ vị thứ 4 số cũng là 3. Mà mỗi vị con số tương thêm chi cùng là 73. Như vậy tốc ký khiêu chiến. Đáp án nhất định là duy nhất. Nhưng quá trình khó tránh khỏi lẫn lộn. Bạch Khởi tiếp tục trầm mặc mười mấy giây. Lại hỏi. Ta có đoán sai cơ hội sao? Ha ha ha ha. Đương nhiên không có. Vương tiến sĩ tay một hoa. Đem thực tế ảo hình chiếu toàn bộ bỏ. Tránh ra lộ nói. Đi đưa vào ngươi đoán được mật mã đi. Nếu sai rồi. Hắn không có tiếp tục nói. Nhưng chung quanh hắc y binh lính thương đã toàn bộ bưng lên. Động tác nhất trí mà nhắm ngay 4 người. Trừng phạt không cần nói cũng biết. Tây Vũ cùng La Hi đối. Diện. La Hi nắm chặt lưỡi lê gật gật đầu, Bạch Khởi sơ sơ phiền lòng trên trán toái phát. Rốt cuộc vẫn là đi đến điện tử khóa chỗ theo thứ tự ấn ra xuyến thật dài con số. 8, 9, 6, 1, 0, 1. Hết chương.